Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em của tác giả Âu Dương Thế Ninh qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 28. Ngày cuối cùng của năm, mọi người trên khắp trốn đều mang dáng vẻ thất bật rộn ràng để chuẩn bị đón giao thừa. Chỉ riêng cái bóng của Kỳ Thư độc bước lạc trên nẻo đường thành phố D, không nhanh không chậm, yên tĩnh như một cành cây khô. Dưới cái lạnh giá trời đông, khoác trên mình tấm áo dày cộm và chiếc khăn choàng che đi nửa gương mặt tiều tụy hao gầy, cầm trên tay một ít quà cáp, chậm rãi đi vào bệnh viện. Chưa vào đến phòng bệnh quen thuộc của Khang Vũ, cô đã đụng mặt mẹ cậu trước tiên. Vừa hay, quà cô cầm trên tay cần phải đưa cho bà. Cháu không có gì cả, chỉ có một ít quà biếu gia đình cô, chúc gia đình cô một năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe ạ. Nhìn thấy Kỳ Thư, bà chạnh lòng cầm lấy tay cô nói. Hơn một tuần nay cháu không đến, ta hỏi thăm bé An mới biết nhà cháu có chuyện. Ta xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu, cháu dành thời gian đến đây thăm Vũ, ta đã mừng lắm rồi, quà cáp làm gì? Việc nên làm thôi cô ạ, Kỳ Thư mỉm cười. Được rồi, cô cảm ơn, Vũ nó vừa mới ngủ dậy, cô đang đi lấy nước cho nó. Từ lúc cháu đi nó buồn hẳn, ăn cũng ít đi, cô lo lắm. Nó mong cháu lắm đấy. Ngừng một chút, sắc mặt bà trầm xuống. Chuyện nó không nói được nữa. Kỳ Thư lại úp mặt trong chiếc khăn choàng len, xem mi ướt chút xương lạnh gật đầu. Thủy An đã nói cho cháu biết ạ. Ừ, biến chuyển này đã nằm trong dự liệu của bác sĩ, thế nhưng ta vẫn rất bất ngờ. Cháu vừa đi, nó đã không nói được nữa. Lúc đó thằng bé rất suy sụp. Ta... Nhận rõ dáng vẻ đáng thương của bà, Kỳ Thư mới gượng một nụ cười an ủi. Khang Vũ rất mạnh mẽ, cháu tin rằng một khi cậu ấy còn tỉnh táo, sẽ còn tiếp tục cố gắng. Nghe cháu nói vậy, ta cũng mừng. Thôi, cháu vào đi, Vũ chắc sẽ mừng lắm. Nhìn cái bóng đơn độc của Kỳ Thư khuất sau cánh cửa, bà thở dài nhận ra rằng con trai của bà dụng tâm cho cô gái này quá nhiều. Đến nỗi mỗi lần chuyển bệnh, nguyên do đều từ cô gái đó mà ra. Nhưng bà không dám trách, càng không thể giả vờ như không biết. Người mẹ như bà chỉ biết dùng lời nhẹ nhàng để cô gái kia có thể ở bên con trai bà, mang cho con trai bà chút niềm vui nho nhỏ. Khi Kỳ Thư vào phòng, phát hiện ra căn phòng lúc trước luôn sáng sủa, bây giờ tối om vì cửa sổ đã đóng hết. Khang Vũ nằm trên giường, lưng đưa về phía cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn lọ hoa mà Kỳ Thư cắm từ tuần trước đã héo úa không chịu vứt đi. Cô có thể nhận ra cậu đang buồn như thế nào. Kỳ Thư chậm rãi bước về phía giường, đứng trước mặt cậu che đi lọ hoa héo, làm cho ánh sáng duy nhất le lói vào căn phòng cũng bị cô che đi. Hello, đã có người cùng đón giao thừa chưa? Tớ đang rảnh nè, đón cùng nhé. Đôi mắt trầm buồn của Khang Vũ vừa phát hiện ra cô, lập tức lóe sáng, cả gương mặt cậu bừng lên, chậm rãi giãn ra một nụ cười, muốn nói gì đó, liền nhớ ra, không thể nói được nữa, nụ cười lập tức bị cậu thu lại. Kỳ Thư dường như hiểu ánh mắt cậu, cô đặt hết đồ đạc xuống, bước đến cửa sổ, mở bung cửa, bật đèn, thay hoa, vừa làm vừa nói. Sang năm mới rồi, còn ủ rũ như vậy làm gì chứ? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tươi tỉnh lên nào. Hoa phải thay, cửa phải mở, như vậy mới khỏe được. Khang Vũ khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn cô, tất bật sửa soạn căn phòng đã khiến cậu chán ngán. Cô luôn miệng nói những điều mới, luyên thuyên về dòng người tấp nập hối hả ngoài kia, kể về những đám hoa được người ta trang trí rất lộng lẫy đó. Duy chuyện của cô, một chữ cũng chẳng hé lời. Đến khi Khang Vũ chậm rãi cầm lấy bảng chữ cái lên, chỉ tay vào từng chữ một, những ngón tay cong cong dài kia khó khăn nối chữ. Tuy rằng mất rất nhiều thời gian, nhưng Kỳ Thư không vội, cô kiên nhẫn nhìn theo ngón tay cậu, kiên nhẫn chơi trò ô chữ với cậu. Kết quả thành câu, chị gái cậu sao rồi? Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, chị ấy đã tỉnh lại rồi, sau nhiều ngày chăm sóc, bây giờ cũng đã ổn lên rất nhiều. Ngoài cái tay bị gãy ra, mọi thứ khác đều không thành vấn đề. Khang Vũ an tâm thở hắt ra, lần nữa tập trung nối chữ. Đừng cười như vậy. Ghép được thành câu này, nụ cười giả tạo trên gương mặt Kỳ Thư liền méo mó. Cô không ngờ cậu vẫn tinh ý như vậy. thấy được bộ dạng khổ sở nhưng lại giấu nhẹm đi của cô. Cô gục đầu, tay nắm chặt lại. Tớ không sao, chỉ là hơi mệt quá mà thôi. Những ngày đó quả thật rất kinh khủng. Cảnh tượng những người trên xe đều bị thương nặng, nằm la liệt trong bệnh viện. Những đêm chăm sóc cho chị gái khiến tớ hơi mệt, cũng có chút sợ hãi. Mi Tâm Khang Vũ nhíu lại, bàn tay cố ý muốn vươn ra, muốn nắm lấy tay cô, nhưng không hiểu sao lại chưng hửng giữa không trung, rồi chậm rãi thu lại. Cậu lần nữa gõ chữ tiệm bánh. Kỳ Thư cười chua chát. Tớ bây giờ không đủ khả năng mở tiệm bánh được nữa. Toàn bộ số tiền trợ cấp sinh viên đều nộp vào viện phí của chị gái. Bởi vì bị thương nặng, số tiền chữa trị quá lớn, gia đình không thể kham nổi, nên tớ dùng tất cả số tiền tớ có để cộng vào. Vụ tai nạn này là vì tài xế mất lái xe mới bị lao xuống vực. Tài xế thì đã chết, chẳng ai đền bù. May mắn tớ chưa mở cửa tiệm, mọi thứ mới có thể có chỗ để bù đắp. Âu cũng là cái số. Nói với ngữ khí lãnh đạm, nhưng Khang Vũ có thể nhận ra cô buồn như thế nào. Buồn vì chị gái bị thương, buồn vì bản thân vừa cố gắng một chút, mọi thứ liền tan thành mây khói. Bây giờ khoản tiền trợ cấp lại thành khoản nợ đè lên vai cô, buộc cô phải nai lưng ra mà trả cả gốc lẫn lãi. Gánh nặng khiến đôi mắt cô trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Cả hai tĩnh lặng để mặc cho khoảng không gian lành lạnh len lỏi vào căn phòng. Cho đến khi ban ngày đã bị ban đêm nuốt chừng, cơn gió lạnh thổi bung đóa hoa mới cắm kia. Kỳ Thư mới chuẩn bị xong một ít đồ đạc, có đầy đủ hoa quả, đồ ăn truyền thống bày ra trước mặt Khang Vũ nói. Bữa tiệc của chúng ta đây, mẹ cậu vừa về nhà để làm lễ đón giao thừa cùng anh trai cậu. Cho nên tớ sẽ là người ở đây đón giao thừa cùng cậu, có vui không nào? Đây là lần đầu tiên chúng ta đón cùng nhau đó. Khang Vũ ngắm nghía đống trái cây được xếp cẩn thận kia, đôi môi không giấu nổi nụ cười. Cậu không thể ngờ được Kỳ Thư không làm nổi món trứng rán hồi trước, bây giờ lại khéo tay như vậy, hôm nay còn được cùng cô đón giao thừa, đúng là đang nằm mơ mà. Chỉ là niềm vui kia chưa dừng lại ở đó, khi hai cái bóng quen mắt của Thùy An và Tần Quang lùn lù xuất hiện ở cửa. Bị bắt quả tang nhé, hai tên kia dám ở đây hẹn hò một mình, không rủ bọn ta. Nhìn thấy hai người kia, Kỳ Thư mừng rỡ reo lên. Sao hai người lại ở đây, không phải đã về thị trấn đón Tết rồi sao? Là bọn này trốn gia đình, chạy đến đây cùng hai người đón giao thừa. Cũng hơn 3 năm rồi, bốn đứa không có dịp tụ họp mà. Tần Quang đặt đống pháo hoa xuống nói. Cậu định đốt pháo trong bệnh viện sao? Kỳ Thư trố mắt nhìn đống pháo hoa, kinh ngạc đến há hốc mồm. Không phải là bệnh viện, tớ vừa nghe nói bác gái về nhà đón giao thừa, liền cùng Quang chuẩn bị đống này để cho Vũ một chuyến đi du lịch để đời. Bọn tớ chắc hứa với cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đi chơi một lần. Thủy An vừa nói vừa liếc Khang Vũ. Kỳ Thư nhìn Khang Vũ nghi hoặc, cậu liền gật đầu mấy cái, liền để chứng tỏ lời Thủy An nói là thật. Cho nên rất hợp tác với Tần Quang, mặc đồ vào người. Nào áo ấm, nào khăn choàng, mũ len, hoàn toàn bịt Khang Vũ thành một bịch bông. Thế này liệu có được không? Mẹ cậu ấy phát hiện ra thì chúng ta lãnh án tử đó. Lại còn nói, bác sĩ liệu có cho chúng ta đưa cậu ấy đi không? Kỳ Thư ái ngại nói. Chỉ cần đưa cậu ấy về trước sáng mai là được, các bác sĩ thì không thành vấn đề. Đêm nay là giao thừa, có rất ít bác sĩ trực, chúng ta có thể lẻn đi bằng cửa thoát hiểm. Tần Quang ra vẻ là đã tính toán kỹ lưỡng. Bây giờ là 8 giờ tối, 4 tiếng nữa mới đến giao thừa. Chúng ta đi bây giờ đến quảng trường chơi, cho đến khi tìm được chỗ bắn pháo hoa là vừa đủ. Thùy An nhìn đồng hồ, cẩn thận lên lịch nói vậy. Kỳ Thư nhìn Khang Vũ ngồi trên giường, đã bị quấn hết lớp này đến lớp khác. Tuy rằng cậu không thể nói được, không thể đi được, nhưng đôi mắt biết nói của cậu chính là đáp án mạnh mẽ nhất. Cậu rất muốn đi, rất mong lần hội tụ này. Chỉ cần Vũ muốn, tớ sẵn sàng đưa cậu đi đến bất cứ đâu. Đó là câu trả lời của Kỳ Thư, đáp lại đôi mắt mong chờ của Khang Vũ. Tần Quang và Thùy An hài lòng, giãn ra một nụ cười, đưa tay ra, xếp chồng lên nhau nói. Vì đêm giao thừa đầu tiên chúng ta cùng đón, vì đêm giao thừa tuyệt vời nhất dành cho Khang Vũ. Đi! Chương 29. Mùi hương của giờ đổi năm rất đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần, mỗi lần đều khiến lòng người dạo dực, cũng đặc biệt ấm cúng, mặc cho cái lạnh cuối đông rét buốt cơ thể. Là khoảnh khắc được cùng những người thương yêu quây quần bên mâm cỗ, là được nghe họ nói, nhìn họ cười, là lo âu trong cuộc sống được gác xuống, là bản ngã của con người cho phép họ tự do. Khang Vũ được Tần Quang cõng trên lưng, cùng Kỳ Thư và Thùy An dạo bước trong công viên trung tâm thành phố, nơi người ta tụ tập rất đông để chờ xem pháo hoa. Xem ra là họ đến muộn, ngay cả chỗ ngồi cũng chẳng có. Ấy, sao lại đông hơn kiến như vậy? Chúng ta chẳng thể ngồi cái kiểu này được. Thùy An khó chịu nói. Hay là qua bên kia xem chương trình ca nhạc đi, chúng ta có pháo hoa mà, lát nữa tìm chỗ trống bắn là được. Tần Quang nói. Muốn bán pháo hoa thì phải tìm bãi đất trống, bán ở thành phố thì chúng ta mọt gông. Thủy An nhắc nhở. Bây giờ đi xem chương trình ca nhạc trước đi, lát nữa tìm bãi đất trống sau. Giờ này vẫn còn sớm lắm, ngồi không cũng chẳng biết làm gì. Nói là làm thật, bốn người họ vất vả lên qua đám người đông đúc, thoát ra khỏi khuôn viên, tìm đến khu vực đang có chương trình ca nhạc tự do. Ở đó, những người dân thoải mái ca hát, nhảy múa mà không bị ai ép buộc, hoàn toàn là nơi thỏa sức bung lụa. Hát sao như vịt vậy, đúng là có thù với âm nhạc. Thùy An nghe hát trên kia liền chề môi. Mấy người đó là nhảy hip hop hay là múa lửa vậy, có cần quần quại vậy không? Đặt Khang Vũ xuống, màn cỏ ẩm ướt đã được phủ một lớp bạt lên. Tần Quang không hài lòng với màn trình diễn kia chút nào. Bốn người họ cứ nhìn hết người này đến người khác biểu diễn, từ nhạc cách mạng cho đến nhạc pop, từ ta đến tàu đều được họ phô diễn một cách đầy nghiệp dư. Tuy có vẻ không hay, nhưng nụ cười trên môi họ thực sự là thoải mái, khiến cho bốn người Kỳ Thư cũng không giấu được nụ cười. Khang Vũ ngồi bên cạnh Kỳ Thư, từ đầu đến cuối cậu không xem người ta biểu diễn mà bận ngắm nhìn cô. Có một ý chí nào đó trong lòng thôi thúc cậu phải khắc họa khoảnh khắc này của cô thật kỹ càng. Nếu không một ngày nào đó, cậu có thể sẽ quên mất cô. Bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình, má Kỳ Thư lập tức đỏ lên. Trên mặt tớ có gì sao? Khang Vũ lắc đầu, cầm lấy cây bút lông bằng cả bàn tay, viết lên tấm giấy khổ lớn với nét chữ méo tròn run rẩy khó thành hình nhưng vẫn có thể dịch ra được. Kỳ Thư là hoa. Ý cậu là cậu ấy xinh đẹp như hoa ư? Thật không công bằng, sao cậu khen Thư mà không khen tớ? Thủy An tỏ vẻ giận dỗi. Khang Vũ liền cầm bút khó khăn viết thêm một câu. An sư tử. Tên họ Vũ kia, ngươi chán sống rồi hả? Thủy An nổi máu xung tiết, muốn hạ sát Khang Vũ. Thật không công bằng khi cậu chỉ khen mỗi mình Kỳ Thư. Kỳ Thư ngồi đó, yên lặng nhìn ba người họ cười đùa, vật lộn với cơn tức giận khi bị sỉ nhục của Thủy An. Trong đầu là ký ức thuở thiếu thời chợt ùa về như nhắc nhở cô. Có một ký ức mà cô đã quên từ lâu. Là ký ức về đóa hoa bỉ ngạn đã được ép gọn nằm trong ngăn bàn ở phòng cô. Ký ức về đóa hoa xinh đẹp nhất trong mắt Khang Vũ. Đột nhiên lúc này, cảm giác tay áo bị kéo giật lại. Khi Kỳ Thư quay đầu mới phát hiện ra là Khang Vũ níu áo cô, dường như muốn nói gì đó. Sao vậy? Khang Vũ chậm rãi chỉ tay lên phía sân khấu, rồi lại nhìn ba người Kỳ Thư, Thủy An và Tần Quang, đôi mắt lấp lánh, hệt như mong chờ điều gì đó. Cậu muốn Kỳ Thư lên đó sao? Khang Vũ lắc đầu. Vậy là muốn Tần Quang lên? Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu. Ba người nhìn nhau, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cùng lúc đồng thanh. Cậu muốn chúng ta cùng lên đó ư? Khang Vũ nhoẻn miệng cười, gật đầu. Dưới bầu trời đêm lạnh, người dân thành phố tụ tập náo nhiệt ở khuôn viên thành phố. Những người còn lại thích sự khoáng đãng và tĩnh lặng thì đi dạo ở mọi nẻo đường. Vô tình nhìn thấy một sân khấu được mở ở ven đường. Điều khiến họ chăm chú ánh mắt không phải là vì ai đó có giọng hát trời phú, mà là sự xuất hiện của bốn người trên sân khấu, đặc biệt là một thanh niên khuyết tật, khiến cho họ tò mò đứng nhìn. Điều rất ngạc nhiên khi bốn người kia lại giống như một ban nhạc tự do trong quán bar. Họ có vị trí cho mình, có nhạc cụ cho mình. Điển hình như nam thanh niên có dáng người cao cao và khuôn mặt khá điển trai, không kém phần đáng sợ ngồi trên ghế, cầm lấy chiếc đũa trước bộ trống jazz. Cô gái bên cạnh với dáng vẻ thướt tha, thân hình mảnh khảnh, đại diện cho những tiểu thư công chúa sinh ra ngậm thìa vàng. Thế nhưng nhạc cụ của cô lại khác xa hình tượng tiểu thư. cầm trên tay là guitar điện, mạnh mẽ, đầy cá tính, hệt như bản chất thật của con người cô. Người ngồi trên xe lăn với gương mặt lương thiện, có phần tuấn tú, bàn tay thanh niên đó, tuy có vẻ chậm chạp, nhưng giãn ra rất chuẩn, ba nút trầm của phím đàn. Cho nên, cậu được lựa chọn ngồi ở trước cây đàn organ, nhận nhiệm vụ thay âm cho 10 giây chuyển nhanh. Còn người cầm mic chính, nhận nhiệm vụ ca hát là một cô gái có đôi mắt đen láy, nhưng mi mắt trầm thấp, dáng hình mảnh khảnh, cao gầy, đôi mắt bôi lên những mỏi mệt. Nhưng khi nhìn những người sau lưng mình lại đột nhiên phát sáng, tựa hồ họ chính là lửa trong lòng cô. Bốn người thành một bản nhạc, sau một tiếng hô lập tức nghe được âm thanh nổi lên. Bản nhạc hòa âm phối khí, ban đầu không được suôn sẻ vì âm thanh từ organ không bắt kịp nhạc. Thế nhưng ai cũng nhìn thấy được gương mặt của thanh niên ngồi trên xe lăn kia cố gắng bao nhiêu, dùng chính đôi bàn tay cứng ngắc của mình đặt xuống những nốt âm trầm đó. Mỗi lần đều chậm chạp nhưng lại không hề có chút nhụt chí. Ba người còn lại dường như chẳng hề tỏ thái độ gì, cũng chẳng hề lộ ra chút khó chịu khi bị lệch nhịp. Đổi lại, họ biến tấu khúc nhạc của mình từ nhanh sang chậm một cách uyển chuyển, không hề có nét thô mà vô cùng mềm mại, đủ để khiến áp lực trên từng đốt ngón tay của nam thanh niên chơi đàn organ được cột bỏ. Dần dần, hòa nhịp mà tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh. Người đi đường bắt đầu mở tròn mắt, dần dần tập trung nhiều hơn khi tiếng ca từ cô gái cầm mic cất lên. Bài hát cô gái chọn là một trong những bản hit cách đây đã nhiều năm. Bài hát kể về chuyện tình ngọt ngào, không kém phần đau khổ của đôi tình nhân bị chia cắt. Giọng hát kia không phải là tuyệt phẩm đỉnh cao, nhưng đủ để khiến cho ý nghĩa của bài hát trở nên trọn vẹn bởi những cảm xúc được cô gái bao bọc một cách nhẹ nhàng, không kém phần kịch tính. Mỗi âm thanh vang lên, người ta như nhìn thấy những tia sáng rực rỡ chói lóa trên từng âm thanh đang bay nhảy. Người ta cũng nhìn thấy đôi mắt chân quý dịu dàng từ thanh niên làm chủ đàn organ nhìn cô ngâm nga bài hát. Những nốt âm thanh được cô gái đẩy lên âm vực cao nhất như xót xa kể về một chuyện tình bi thảm. Những nốt nhạc trầm thấp lại như thể người con gái cục trong bóng tối. Có những đoạn lại lấp lánh sắc màu của hạnh phúc khi được trùng phùng, dường như một giai đoạn tình yêu đã được cô gái vẽ ra một cách xinh đẹp như vậy, hệt như một vở nhạc kịch kinh điển. Có lẽ với một số người, những gam màu rực rỡ mà cô gái đó tỏa ra, sự phối hợp đồng điệu một cách đáng nể giữa bốn người và ánh mắt của nam thanh niên ngồi trên xe lăn dành cho cô gái cầm mic ngày hôm đó đã khiến họ ám ảnh đến mức không thể nào quên. Chương 29. Tớ rất vui. Đó là lời nói của Khang Vũ khi cầm được cây viết lông bằng cả bàn tay viết trên một tờ giấy to được Tần Quang chuẩn bị sẵn. Sau màn biểu diễn, bốn người họ lập tức di chuyển tìm đến bãi đất trống này. Điều khiến họ vội vàng đi chính là khi kết thúc màn biểu diễn mới phát hiện ra khán giả xem họ trình diễn đông gấp 10 lần ban đầu. Khi họ bước xuống, đã có không ít người đến mời hát ở phòng trà, quán bar. Sợ làm phiền Khang Vũ, sau khi háo hức cho màn biểu diễn, họ mới chọn lựa bỏ chạy. Tớ không ngờ lại có ngày cùng các cậu biểu diễn bài hát đó luôn. Từ cái lúc Khang Vũ ở Singapore, mỗi lần chúng ta tụ tập qua màn hình đều là bài hát này, quẩy tung cả trọ Kỳ Thư, đến mức bị chửi hoài đấy còn gì, ha ha. Thủy An nhớ đến những ngày còn học năm nhất, mỗi lần gọi điện cho Khang Vũ khi tụ tập ở phòng của Kỳ Thư, họ đều gửi bộ trống và guitar điện ở nhà cô để có thể cùng Khang Vũ có buổi tiệc vui vẻ. Sau bao lâu không thể làm điều đó, cô không ngờ đến sẽ có một ngày bốn người họ có thể cùng nhau thật sự đứng trên sân khấu trình diễn bản nhạc mà họ đã cùng nhau chơi đến hàng trăm lần. Chợt, tôi biết bọn mình có máu nghệ sĩ mà. Xem đi, có bao nhiêu người muốn mời chúng ta hát kìa. Có khi sang năm, chúng ta ra album cũng được ấy. Tần Quang vừa thắp nến, vừa chải bạt nói vậy. Không tồi, Kỳ Thư, cửa tiệm của cậu không khả thi thì ra album đi, có khi lại dễ kiếm tiền hơn đấy. Thủy An tiện nói, lại sực nhớ đến bản thân vội vàng lấy chuyện buồn của Kỳ Thư ra nói, liền ngắt lời luống cuống phân bua. À... ý tớ là Tết rồi, cũng rảnh rỗi, nên là... Ánh mắt Kỳ Thư xẹt qua tia buồn, nhưng rất nhanh lại lấy lại được nụ cười trên an Thủy An. Làm gì mà hoảng ghê vậy, cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Lần đầu khởi nghiệp mà mọi thứ đều suôn sẻ thì có nghĩa là tớ đã làm sai đoạn nào đó. Bây giờ gặp phải vấn đề khiến cho tớ phải buông tay, đôi khi cũng là số má cả, đúng không? Hai người Tần Quang, Thùy An nghe vậy lại có chút nhẹ lòng. Ít ra Kỳ Thư có thể chấp nhận được sự thật, không quá sốc, cũng chẳng quá bận lòng. Thế nhưng Khang Vũ lại không hề nhẹ lòng như hai người đó, chỉ yên lặng loay hoay mở cái máy nghe nhạc của mình lên. Giữa không khí ấm cúng của bốn người và tiếng gió lay chuyển giữa ngọn cây cao vút, máy nghe nhạc của Khang Vũ đột nhiên cất lên tiếng hát của Kỳ Thư và những âm thanh quen thuộc. Hả? Cậu thu âm bản nhạc này lúc nào của chúng ta vậy? Cơ mà nghe nó hay nhỉ? Lúc này nghe lại, Tần Quang mới thấy đúng là họ chơi vẫn chưa thật hoàn chỉnh, nhưng cảm xúc của bài hát được họ diễn đạt rất chân thật, tựa như... Đột nhiên lúc này, Tần Quang và Thùy An nhận ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên phóng đại, nhưng chỉ thu được hình ảnh của Khang Vũ trong bộ đồ kín mít không thấy mặt và Kỳ Thư, Nhâm Nhi, ly trà nóng ngồi bên cạnh. Một chút hương hoa, một chút gió lạnh, một chút lời hát ngọt ngào truyền từ máy nghe nhạc và một chút ấm áp từ đống lửa nhỏ vang lên tí tách vui tai. Khang Vũ và Kỳ Thư tĩnh lặng ngồi đó, hai người họ tuy không nói gì với nhau nhưng lại có một sự hòa hợp đến khó tả. Như thể họ đang đối thoại với nhau bằng thần giao cách cảm. Đối thoại ở một thế giới bất khả xâm phạm. Thế giới đó càng huyền ảo hơn khi Tần Quang và Thủy An nhìn thấy tia sáng vụt qua chiếu nửa gương mặt của Quang Vũ và Kỳ Thư như một bức tranh. Phíu, bùm. Đúng lúc này, pháo hoa ở phía xa đột nhiên vụt sáng trên bầu trời rồi vang lên tiếng nổ lớn, tỏa sáng cả vùng đất hoang mà bốn người đang ngồi. Cũng là lúc Tần Quang và Thùy An như sực tỉnh ra, quên mất chuyện quan trọng. Á, sao lại quên mất khúc đếm giây pháo nổ chứ? Tần Quang chết tiệt, mau châm lửa cho pháo nổ kịp đi. Bà Trần An, sao không nhắc dùm cái, mồm độc của cậu sao ngậm đúng lúc thế chứ? Hai người yên dùm đi, làm gì mà hét toáng lên vậy, cho người ta nổ pháo đẹp trước, ta pháo thì nổ sau. Kỳ Thư kia, nhà ngươi dám chê pháo của bổn vương xấu ư? Tần Quang làm mặt ác. Nhà ngươi có biết bọn ta phải lục tung cái thành phố này để mua nó không hả? Thùy An bắt đầu biến hình. Ồ ồ, hai vị đại gia có gì từ từ bàn bạc? Ô kìa, Khang Vũ, cậu... Trong lúc đám Kỳ Thư vẫn còn bận cãi lộn thì Kỳ Thư bắt gặp Khang Vũ điềm tĩnh dùng khuỷu tay đẩy một dây lửa xuống đường lửa bắt đến thùng pháo đã được Tần Quang chuẩn bị bên kia. Xẹt xẹt, bùm. Tiếng nổ lớn vang, pháo hoa quả nhiên là một phát minh kỳ diệu khi những tia sáng của nó lấn át màn đêm sáng rực ở một vùng trời, khiến cho đôi mắt của họ giống như tinh tú phản chiếu những đợt sáng lấp lánh. Chúc mừng năm mới! Đó là nét chữ run run siêu vẹo của Khang Vũ trên khổ giấy lớn được cậu kẹp lại bằng cả hai bàn tay để giữ cho mọi người đọc. Giấy phút Kỳ Thư, Tần Quang, Thùy An đang ngơ ngẩn nhìn pháo hoa của họ xinh xinh đẹp đẹp, lấp lá lấp lánh nhảy trên bầu trời, rồi lại nhìn thấy Khang Vũ ngồi bệt giữa tấm bạt, tay cố gắng giữ chặt tấm khẩu hiệu, chúc mừng năm mới. Đó là khoảnh khắc họ không bao giờ quên, chính vì cậu khiến cho họ đột nhiên nhớ đến những khoảnh khắc ở phòng trị liệu. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không hề bỏ một buổi tập nào, như thể cậu vẫn tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Hoặc cũng có thể nói, nó giúp cậu ở bên họ được lâu hơn. Giữa màu đêm đen, gương mặt cậu được pháo hoa soi sáng, đôi mắt kia nhảy nhót những ánh sáng kỳ diệu, mặc cho cơ thể đã không còn như ý, mặc cho sức vóc của cậu không bằng một đứa trẻ, mặc cho đôi môi cậu chẳng còn gọi được tên họ. Trên gương mặt kia của cậu vẫn thật rạng rỡ, không giấu một nụ cười hạnh phúc. Chúc mừng năm mới, Khang Vũ! Gần 2 giờ sáng, trước cửa bệnh viện đột nhiên xuất hiện bóng của ba người, Kỳ Thư, Tần Quang và Thùy An đang hớt hải chạy khi Tần Quang cõng trên lưng là Khang Vũ đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch và đôi tay vô lực thả trước vai Tần Quang. Thùy An, Tần Quang và Kỳ Thư sắc mặt lại xa sầm nghiêm trọng, trong lòng không giấu nổi hoảng loạn, vừa bước vào bệnh viện liền la lên. Bác sĩ ơi, cứu Khang Vũ với, cứu bạn cháu với. Tiếng kêu gào thảm thiết của ba người đánh thức bác sĩ và hộ lý trực đêm. Vài người vội vã lê bộ dáng ngái ngủ của mình chạy ra. Phát hiện ra bệnh nhân của mình, mặt bác sĩ liền xa sầm xuống. Đã có chuyện gì thế này? Sao Khang Vũ lại ra ngoài? Vội vàng đưa Khang Vũ lên cáng thương đẩy vào phòng cấp cứu. Đám Tần Quang vừa chạy theo vừa đáp. Vũ, giao thừa. Tần Quang chạy đến đứt hơi, nói không nổi. Thùy An thì sợ hãi mà không nói thành lời. Kỳ Thư là người bình tĩnh nhất, thuật lại chuyện đêm qua, không quên kèm theo lời xin lỗi. Cháu nghĩ Khang Vũ bị nghẹn khi cậu ấy ăn cháo, cháu đã nghiền nát gạo. Nhưng... Được rồi, tôi hiểu tình hình rồi. Các cô các cậu ở bên ngoài cho tôi sẽ nói chuyện sau. Nhìn bóng lưng Khang Vũ khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, Tần Quang và Thùy An đột ngột gục xuống, yếu ớt trụ vào bức tường, bàn tay run rẩy, hoang mang tột độ. Là tại tớ, đã nghĩ ra chuyện này, là tại tớ đưa cậu ấy ra ngoài, đều là tại tớ. Phụ ơi, xin lỗi, thực tình xin lỗi, đừng bao giờ tha thứ cho tớ. Tần Quang tát vào mặt mình, mỗi lần tát là một giọt nước mắt rơi xuống, sự ân hận hiện rõ trên gương mặt cậu. Không, là tớ đã không chú ý bát cháo, là tớ đã không dặn người ta nấu cháo đặc biệt cho cậu ấy. Thủy An bám vào khe cửa như kẻ mất hồn. Tần Quang và Thủy An cào cấu bản thân, trách móc một hồi mới phát hiện ra, Kỳ Thư từ đầu đến cuối đều đứng trước cửa phòng cấp cứu không nói một lời, cũng chẳng xê nhích một phân nào cả. Hai người họ đột ngột ngưng cảm xúc, ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô. Tại sao Kỳ Thư lại có thể bình tĩnh như vậy? Cô không có cảm xúc nào với Khang Vũ trong lúc này ư? Lúc này mẹ Khang Vũ bất ngờ từ cuối hành lang chạy tới cùng anh trai Khang Vũ. Sắc mặt họ vô cùng tồi tệ, vừa chạy vừa gào khóc gọi Khang Vũ. Tại sao các người lại làm như vậy? Các người không biết Vũ yếu lắm hay sao? Trời lạnh như vậy, trời khuya như vậy, sao các người lại độc ác đến mức đem nó ra ngoài? Tiếng trách móc oán thán của mẹ Khang Vũ vang vọng khắp hành lang như muốn lập cơn tức giận vào ba người họ. Thế nhưng người thật sự chịu sỉ nhục và lăng mạ của mẹ Khang Vũ từ đầu đến cuối chỉ có Kỳ Thư. Cô dùng thân mình ngăn bà tiếp cận Tần Quang và Thùy An, dùng chính thân thể gầy của mình để mặc mẹ Khang Vũ vừa chửi vừa tát vừa đánh cô, mặc kệ anh trai Khang Vũ ra sức ngăn cản. Cô từ đầu chí cuối đều không để Tần Quang và Thùy An chịu một chút ấm ức. Vẫn là lúc đó, Tần Quang và Thùy An bật ra tiếng nức nở trước tấm lưng gầy yếu của cô. Bây giờ họ mới hiểu được, so với họ thì Kỳ Thư ân hận và đau đớn gấp 10 lần. Là họ đã sai thật rồi sao? Chương 30. Hương mùa xuân chẳng thể mang đến màu sắc cho căn phòng bệnh u ám, càng chẳng thể phủ ấm bệnh viện lạnh lẽo. Đếm từng tiếng bước chân bên ngoài hành lang, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoảng trong không gian, chẳng thể nhìn được bên ngoài với góc cửa sổ đã có vài con nhện giang tơ. Khang Vũ nằm trên giường trắng, đôi mắt buồn thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ suốt vài tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Hôm nay là ngày thứ 10, cô không đến rồi. Đã 10 ngày cậu không được nhìn thấy cô, không được gặp mặt những người bạn tri kỷ đó rồi. Vũ, mẹ xin con, làm ơn ăn một chút đi. Hôm qua tới giờ con chỉ ăn một miếng cháo, mẹ biết làm sao đây. Người mẹ in hẳn vết già nua ở khóe mắt, gục khóc ở đầu giường, bất lực níu kéo lấy tấm chăn trắng. Bà biết vì sao Khang Vũ không chịu ăn, cũng biết lý do cậu không còn trị liệu hay vui đùa như ngày thường nữa. Chính vì ba người bạn của cậu đã không đến sau lần đón giao thừa, họ đã rời bỏ cậu. Bà chẳng dám mở miệng nói với cậu rằng chính bà là người đã cấm họ đến thăm Khang Vũ, ngăn cản họ tiếp cận cậu. Chính bà đã đay nghiến xỉ vả họ. Bà cứ cho rằng như vậy Khang Vũ cũng sẽ không sao, rồi cậu sẽ sớm ổn thôi. Thế nhưng nào ngờ được rằng mất đi tri kỷ, cậu mất luôn sự sống, cậu bỏ quên lý do để tiếp tục cố gắng, vứt đi những mong ước phép màu xuất hiện. Cậu như một cành cây khô, mặc cho mình trôi giữa đại dương rộng lớn vô định. Ngày một điêu tàn, ngày một héo úa, bệnh tình của cậu trở nên nghiêm trọng chỉ sau vài ngày. Sự biến đổi của nó nhanh chóng đến mức cho bác sĩ vô cùng hoảng loạn. Không nghĩ rằng người kiên cường như Khang Vũ là người đã khiến cho căn bệnh này buộc phải kéo dài thời gian, lại có thể biến chuyển đến mức này. Tinh thần của cậu ấy đang ảnh hưởng rất nặng nề, nó tác động trực tiếp vào đầu não, khiến cho cậu ấy dần dần xuất hiện triệu chứng ảo giác và mất trí nhớ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e ngày chúng tôi phải trả cậu ấy về nhà sẽ không xa nữa. Những lời của bác sĩ gặm nhấm thâm tâm của mẹ Khang Vũ khiến cho bà run lên bần bật. Bà ôm lấy cánh tay Khang Vũ, cúi đầu nói: "Mẹ sẽ đi tìm Kỳ Thư, Tần Quang và Thủy An cho con. Điều con cần là họ, có phải không? Mẹ xin lỗi vì đã không biết rằng họ còn quan trọng hơn cả mẹ của con. Chỉ cần con có thể tiếp tục chống cự, mẹ sẽ làm bất cứ điều gì." Mẹ Khang Vũ bước qua đồ đạc lộn xộn nằm trên nền nhà, vừa gạt nước mắt vừa dọn dẹp. Cảnh tượng sáng nay thức dậy, Khang Vũ đã gặp ảo giác, vừa ú a ú ớ, hét lên, vừa loạn xạ vùng vẫy, khiến cho mọi thứ bị cậu làm cho vỡ tan, đã khiến cho bà ám ảnh kinh hoàng. Vừa sợ hãi vừa đau lòng, lúc đó bà mới nhận ra rằng đuổi đám Kỳ Thư đi chính là đuổi nỗ lực cuối cùng của Khang Vũ đi. Những vụn vỡ rải rác trên nền nhà hệt như trái tim bà ngày càng vỡ vụn thành từng mảnh. Khang Vũ của bà, đứa con mà bà đã lơ đãng nuôi dưỡng ngần ấy năm, đang dần mất đi sự sống. Bà biết làm sao bây giờ đây? Tiếng gió phần phật bên ngoài cửa sổ, cánh cửa gỗ thỉnh thoảng rên lên tiếng kêu than của thời gian mục giữa. Thanh âm nấc nghẹn của người mẹ hòa lẫn trong không gian, khiến cho bóng người gầy nhỏ bên ngoài cửa sổ thêm phần bi thương, rồi chậm chạp đạp lên nền gạch rời đi. "Cảm ơn vì hai cháu đã đến đây. Chuyện lần trước là ta đã quá lời." Ngồi trong căng tin bệnh viện, mẹ Khang Vũ đối diện với Thủy An và Tần Quang sau một cuộc gọi. Nghe tin Khang Vũ, hai người lập tức chạy đến mà không suy nghĩ. Đến khi mẹ Khang Vũ thuật lại tình trạng của Khang Vũ, họ không kìm được mà lần nữa bật khóc. "Không, là tại chúng cháu, nếu không phải vì ham vui, chúng cháu đã không khiến cậu ấy thành ra như vậy. Cô ơi, chúng cháu thành thật xin lỗi." Thủy An cắn răng bật lên những lời hối hận muộn màng, đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Khang Vũ tiều tụy, cô và Tần Quang trực gục xuống. Mẹ Khang Vũ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đôi môi trên tay bà hiện rõ hơn cả lúc trước. Khóe môi nứt nẻ vì lâu không chăm sóc, gượng gạo nói: "Ta không muốn nói các cháu đã làm sai hay đúng, tuy rằng ta biết Vũ đã mong chờ chuyến đi như vậy như thế nào, nhưng vì thú vui phút chốc đã khiến đứa con ta rứt ruột đẻ ra mất đi nửa đoạn tuổi thọ, ta làm sao không trách. Chúng cháu không biết làm gì mới có thể sửa chữa lỗi lầm này." Tần Quang cúi đầu không dám nhìn bà, hai tay đan chặt trên chiếc quần âu với vài nếp gấp ly. "Là ta tự mình cấm đoán các cháu ở bên Khang Vũ, nhưng bây giờ ta không thể làm điều đó. Với vị trí là một người mẹ, ta chỉ mong rằng các cháu có thể giúp Khang Vũ của ta như lúc trước, mạnh mẽ và kiên cường." Thủy An và Tần Quang lập tức gật đầu, kiên định nói: "Chúng cháu sẽ ở bên cậu ấy, giúp cậu ấy thực hiện trị liệu như trước. Chỉ là..." Thủy An dè dặt nói: "Người mà Khang Vũ mong muốn không phải là chúng cháu." Mẹ Khang Vũ ngây người một chút, thất vọng xẹt qua tia mắt khi nhìn vào dãy số điện thoại không thể liên lạc được kia. Bà thở dài bất lực: "Là Kỳ Thư có phải không? Từ trước đến giờ, người mà thằng bé muốn nhìn thấy nhất đều là Kỳ Thư." Tần Quang và Thúy An cùng vội vàng vớ lấy điện thoại gọi điện cho Kỳ Thư, nhưng vô ích, cô đã tắt máy từ lúc nào, mấy ngày nay đều chẳng thể liên lạc được. "Lúc đó vì quá giận dữ, ta đã đánh con bé, có lẽ con bé ghét ta lắm mới không còn đến nữa." Giọng nói run run khiến cho hai người xót xa, họ cũng có thể nghĩ đến chuyện như vậy. Kỳ Thư một mình gánh tội trạng để mặc cho bà xỉ vả rồi rời đi không một lời oán thán. Ngay cả Tần Quang và Thúy An cũng chẳng gặp mặt. Họ đau đớn khi nghĩ đến cảnh tượng cô đã phải chịu sức ép này đến mức nào. Đứng bên ngoài cửa phòng Khang Vũ, mẹ cậu nắm lấy tay Tần Quang và Thủy An nghẹn ngào: "Thằng bé đã có lúc không nhận ra ta, và ta nghĩ rằng sẽ như vậy với các cháu. Cho dù có lúc nó phát điên, thì cũng mong các cháu đừng sợ mà rời bỏ nó." Bà biết rằng đó là những lời thừa thãi vô ích, vì Tần Quang và Thủy An đã dành thứ tình cảm chân quý nhất dành cho Khang Vũ. Thế nhưng bà vẫn lo lắng nếu như họ thay đổi, tuyệt tình rời bỏ, Khang Vũ của bà sẽ chẳng thể sống. Bước vào căn phòng lành lạnh với mượt màu trắng muốt, những cách bày biện quen mắt và tấm chăn ấm phủ lên người Khang Vũ đang yên tĩnh ngủ bỗng nhiên khiến cho lòng họ buốt lên từng cơn. Run rẩy bước đến bên cạnh, khẽ khàng chạm vào đôi bàn tay thon dài nhưng gầy nhẳng. Tần Quang gọi nhỏ: "Khang Vũ, dậy ăn nào." Đôi mày kia hơi nhíu lại, mí mắt nhắm nghiền, nhấp nháy rèm mi rồi mới chậm rãi mở ra, hiện rõ đôi mắt nâu long lanh như suối, nhèo mắt mấy lần mới làm quen được với ánh sáng.

Tiếng khóc thê lương trách móc của cô lại làm cho Khang Vũ khẩn trương, không biết làm thế nào, khiến cho cô ngừng khóc, liền cầu cứu đến Thủy An và Tần Quang. Thế nhưng hai người kia lại nhíu mày nhìn cậu đầy nghi hoặc. Khang Vũ, đây là ai? Bạn bình thường ư? Trước giờ Khang Vũ rất ít khi kết bạn với con gái, đã thân như thế này, ắt hẳn mối quan hệ không tầm thường. Họ thực tò mò người này là ai, Khang Vũ đối với cô gái ấy là như thế nào. Thấy Khang Vũ muốn nói lại không nói được, dùng bằng chữ cái thì quá lâu, cô gái mới nín khóc, lau đi nước mắt còn đọng trên rèm mi, quay đầu nhìn hai người mỉm cười. Hai cậu có phải là Thủy An và Tần Quang không? Biết cả tên của họ luôn, không bình thường. Phải, sao cậu biết? Thủy An nhíu mi hỏi. Vũ đã từng kể cho tớ nghe rất nhiều về các cậu. Kinh ngạc, Khang Vũ rất kiệm lời, vậy mà lại đi kể chuyện của họ cho cô gái này là sao? Đột nhiên trong đầu Thủy An và Tần Quang hiện lên hình ảnh của Kỳ Thư, lòng ngực bất chợt nhói đau. Tớ biết các cậu, nhưng các cậu không biết tớ. Tớ là Lý Hân, bạn học cấp 3 của Vũ. Cũng là... Đôi má của Lý Hân hơi đỏ lên, ngại ngùng nói. Bạn gái của Khang Vũ. Xét đánh giữa trời quang, Thùy An và Tần Quang há hốc mồm kinh hãi khi nghe Lý Hân giới thiệu. Bạn gái cũ của Khang Vũ ư? Khi nào, bao giờ, tại sao họ lại không hề biết chuyện này, tại sao? Chương 31. Hàn huyên bằng ngôn ngữ hình thể và bằng chữ cái một hồi, Khang Vũ mới lộ vẻ mệt mỏi. Lý Hân có vẻ là người hiểu chuyện, rất nhanh đã nhường cậu cho bác sĩ và giờ nghỉ ngơi của cậu, cùng Thùy An và Tần Quang ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện. Thùy An và Tần Quang từ đầu đến cuối đều quan sát rất kỹ biểu hiện của Khang Vũ. Ánh mắt của cậu dành cho Lý Hân quả thật là có chút đặc biệt. So với lúc cậu nhìn những đứa con gái khác, ánh nhìn trực diện không né tránh, thỉnh thoảng những nụ cười nhẹ nhàng nở ra như khoản đãi những trò đùa của Lý Hân. Tuy rằng có sự khác biệt, nhưng họ lại không lý giải được sự khác biệt đó là gì. Nhưng suy cho cùng, ánh mắt đó của Khang Vũ dành cho Lý Hân lại hoàn toàn khác với Kỳ Thư. Miêu tả như thế nào nhỉ? Hôm nay mới có thể gặp được Vũ, tớ có chút xúc động, thật ngại quá. Lý Hân dùng khăn tay chống nước mắt ngượng ngùng, cũng chẳng trách được, càng nhìn Khang Vũ, nước mắt cô càng chảy ra, không thể ngưng được. Thùy An và Tần Quang chiếu tia nhìn cảnh giác về phía Lý Hân, hồi lâu không đáp lời, khiến cho cô mồ hôi túa đầy trán. À, chuyện đó, các cậu có gì muốn hỏi tớ ư? Cả hai gật đầu, Thùy An nhíu mi nói. Chuyện bạn gái cũ là thế nào? Không phải nói điêu, nhưng bọn này rất thân với Khang Vũ, tại sao lại chưa từng nghe đến chuyện cậu ấy từng có bạn gái? Và lại, quá trình làm bạn đã gần 10 năm với Khang Vũ, ngoài Kỳ Thư ra, họ chẳng thấy cậu để ai vào mắt cả. Lý Hân ba lên một tiếng, hiểu ra nguyên do hai người làm mặt ngố, liền bật cười nói. Chuyện này nói ra thật sự xấu hổ, tớ và Khang Vũ hẹn hò năm học lớp 11, lần đầu cậu ấy mới chuyển đến thành phố D, tớ cũng là người tình khác chuyển đến. Ban đầu tớ cũng không để ý đến Vũ lắm, nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn thấy tớ đều ngẩn người, cho nên tớ cứ tưởng rằng cậu ấy để ý đến tớ mới hẹn ra từ chối. Ai ngờ lại là cậu ấy từ chối tớ. Thật tình, càng lúc đó càng rất xấu hổ. Tần Quang vân vê cằm, quan sát tỉ mỉ gương mặt của Lý Hân, dường như hiểu ra nguyên do mà Khang Vũ không thể rời mắt khỏi Lý Hân. Ở Lý Hân toát ra một khí chất đặc biệt, sự tỏa sáng và nhiệt huyết của cô thật khiến người ta ảo giác. Nếu lúc đó đã từ chối, sao lại có chuyện hẹn hò? Thủy An nhịn không được, tò mò mà vồ vập hỏi. Thì là, lúc bị Vũ từ chối, tôi thấy nhục quá, nên chuyển sang theo đuổi cậu ấy, đeo bám mọi lúc mọi nơi, rồi cuối cùng một ngày đẹp trời, cậu ấy cũng đồng ý hẹn hò cùng tớ. Nhớ về chuyện cũ, sắc mặt của Lý Hân không giấu khỏi ngượng ngùng. Vậy là cậu theo đuổi Khang Vũ chỉ vì thấy nhục nhã, còn Khang Vũ đồng ý với cậu vì bị đeo bám ư? Thủy An nhướng mày kết luận. Thấy cái gật đầu tội lỗi của Lý Hân, Thủy An liền bật cười dậy nói. Không thể nào, Khang Vũ sao lại dễ dãi đến vậy, trong lòng cậu ấy chẳng phải đã... An, bình tĩnh đi, cậu làm cậu ấy sợ rồi đấy. Tần Quang kéo vai Thủy An, giữ cho cô không nổi sung lên mà nói. Tớ đoán chuyện đó không kéo dài được lâu đúng không? Lý Hân hơi giật mình vì bị Tần Quang đoán trúng. Cô cắn môi đáp. Cũng không hẳn, khoảng 2 tháng. 2 tháng? Thủy An la lên, yêu đương cái kiểu gì mà chỉ có 2 tháng, bộ yêu đua ai nhanh nhất hay sao? Tần Quang ngồi bên cạnh, giấu đi một nụ cười nửa môi. Đúng ha, có hơi ngắn ha, thế nhưng đối với tớ, khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Lý Hân cười gượng gạo, cúi đầu nắm lấy chân váy của mình, biểu hiện có chút đau lòng. Mặc dù khoảng thời gian đó đã khiến tớ thật lòng với Vũ, nhưng khi tớ nhận ra điều đó, cậu ấy lại đột ngột muốn chấm dứt. Khoảng hành lang lộng gió tạt ngang mái tóc Lý Hân, khiến cho lọn tóc xoăn nhẹ bay một cách lơ đãng trong không trung. Bầu không khí vì câu nói này mà đột nhiên trầm hẳn xuống. Thủy An đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lý Hân, trầm mặc hỏi: "Có thể cho bọn này biết lý do không?" Lý Hân cười buồn, để lộ ra khóe mi động xương mà đáp: "Lúc đó tôi cũng không biết lý do, chỉ nhớ rằng hôm đó Khang Vũ mặc một chiếc áo phông đơn giản và đội một cái mũ màu đen, nhìn qua như dân thể thao nhưng lại thu hút kỳ lạ. Có lẽ tớ vì cậu thích gương mặt cậu ấy, điển trai. Ha ha, đúng là không có tiền đồ." Lý Hân nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi Khang Vũ xuất hiện sau nhiều ngày trở về thị trấn A, cậu liền tìm đến cô với dáng vẻ thận trọng. Cô lúc đó cứ tưởng rằng cậu muốn phát triển mối quan hệ của cả hai khi liên tục trì hoãn nó. Lại chẳng ngờ cậu nói rằng: "Lý Hân, tôi không thể tiếp tục làm trái với cảm xúc của chính mình để khiến cho một cô gái tốt như cậu phải chịu thiệt thòi. Tớ rất cảm ơn vì cậu đã thích, nhưng không thể vì thế mà ép buộc bản thân mình phải giả vờ thích cậu. Điều đó sớm muộn cũng sẽ làm cậu tổn thương. Cho nên chúng ta nên dừng lại ở đây. Xin lỗi vì đã vội vàng nhận lời hẹn hò đó." Lúc đó, Lý Hân như trực gục xuống, tim cô đau thắt tóm lấy áo cậu níu chặt. "Tại sao lại như vậy chứ? Thời gian qua, tớ chẳng thể làm cậu thích tớ một chút hay sao? Tớ luôn biết rằng cậu đồng ý hẹn hò chẳng qua là vì mặt tớ quá dày. Nhưng như vậy thì đã sao? Cậu luôn tốt với tớ, chưa bao giờ bỏ rơi tớ, chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì mà tớ nhờ vả. Mỗi chiều đều đón tớ về nhà, mặc dù cậu chỉ im lặng không bao giờ nói điều gì. Tớ cứ tưởng rằng cậu đã thích tớ." Khang Vũ thở dài, nhẹ gạt cánh tay của Lý Hân ra, không dám nhìn dáng vẻ đau khổ của cô mà nói: "Tớ cũng như vậy, nghĩ rằng nếu ở bên cậu một thời gian, cảm xúc của tớ cũng sẽ thay đổi, tớ có thể dành tình cảm cho cậu. Nhưng khi mọi thứ đi quá xa, tớ mới phát hiện được rằng cảm xúc mà tớ dành cho cậu luôn luôn giống như một người em gái, dù tớ có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng phát triển nó lên thành tình yêu được." "Mới chỉ 2 tháng thôi mà, đã có điều gì chắc chắn khi cậu chỉ hẹn hò với tớ được 2 tháng. Cậu không nhìn thấy sao, tớ xinh đẹp như vậy, học hành giỏi như vậy, chẳng phải là để cậu nhìn mỗi ngày hay sao? So với trước đây, chẳng phải cậu đã dịu dàng với tớ hơn rất nhiều. Rõ ràng cậu đối xử với tớ đặc biệt hơn với những người khác, cậu không nhận ra sao?" "Tớ không có em gái, nên nhìn thấy cậu đột nhiên..." "Nói dối!" Lý Hân gào lên. "Cậu không nhìn tớ giống em gái. Ngay từ những ngày đầu tiên của lớp 10, ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy tớ, cậu đã không hề rời mắt suốt 5 phút. Những ngày sau đó và đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn tớ như vậy suốt một thời gian dài. Làm gì có ai nhìn em gái kiểu đấy?" Khang Vũ sững người một chút, đôi mắt có chút thảng thốt, tựa như bị Lý Hân nói trúng tim đen. Cậu chớp mắt một hồi mới có thể thoát ra được gương mặt Lý Hân trong tầm mắt. Ho khan vài cái, quay đầu trầm giọng nói: "Là vì cậu rất xinh đẹp, tớ cũng là một đứa con trai bình thường, nhìn thấy gái đẹp đương nhiên sẽ phải ngắm nhìn." Lý Hân đảo một vòng, lại chạy tới trước mặt Khang Vũ, dậm chân cào lên: "Nếu cậu thấy tớ đẹp, cậu đáng lẽ phải yêu tớ chứ? Bên cạnh cậu rõ ràng không có một đứa con gái nào khác ngoài tớ, tại sao hết lần này đến lần khác không chịu để tớ ở bên cậu chứ? Tớ làm gì sai, chỗ nào không tốt, cậu chỉ cần nói ra thôi, tớ nhất định sẽ thay đổi và cho vừa ý cậu mà." "Hân, bình tĩnh lại đi, tớ rất sợ cậu như thế này nên bây giờ mới dám nói ra, có biết không?" "Bình tĩnh bằng cách nào, cậu là mối tình đầu của tớ, là người đầu tiên khiến tớ lao tâm, đâm đầu vào cho bằng được, lại sắp rời bỏ tớ với cái lý do không chính đáng đó, tớ bình tĩnh thế nào được đây?" Cuộc đối thoại càng lúc càng trở nên nóng nảy và hỗn loạn, những cảm xúc kìm nén của Lý Hân như được dịp trào ra, không ngại ngần mà gào ra trước mặt Khang Vũ, mặc kệ nước mắt lăn trên gương mặt của cô, lem nhem, kèm theo nước mũi vô cùng khó coi. Khang Vũ nhìn thấy Lý Hân khóc, liền luống cuống không biết phải làm thế nào, chỉ dùng tay lau nước mắt Lý Hân, nhẹ giọng dỗ dành. Tớ không thể để cậu tiếp tục chịu thiệt thòi, tình cảm của cậu dành cho tớ quá lớn, nên dành... trở thành gánh nặng. Tớ sợ cậu vì tớ mà tổn thương, cũng sợ bản thân mình sẽ dần trở nên ích kỷ mà lấy niềm hạnh phúc của cậu để gặm nhấm cơn đau của tớ. Cơn đau của cậu? Lý Hân dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Khang Vũ, đôi mắt ngấn ngấn nước dừng lại vẻ hoảng loạn, chân chân nhìn cậu chờ câu trả lời. Khang Vũ cúi gằm mặt, một nụ cười lãnh đạm nở trên đôi môi kia chẳng hề vui vẻ. Lời nói của cậu đi thẳng vào tai Lý Hân, đâm thật sâu vào trái tim non nớt. Cơn đau của tớ là một cô gái khác, tình cảm tớ nuôi nấng 5 năm vẫn dành cho cô ấy, chưa một giây dừng lại. Cô ấy giống như một ngôi sao khiến cho tớ không thể rời mắt, cũng xa vời không cách nào chạm tới. Cô ấy cho một kẻ lang bạc như tớ cơm ăn, bày trò cho một kẻ hư hỏng như tớ phải chăm chỉ học hành, dạy một kẻ ngu dốt như tớ có thể vượt qua những kỳ thi và khiến cho tớ nảy mầm một tình yêu không được đáp trả. Cho dù cô ấy có sợ hãi tớ, cảm thấy cảm xúc của tớ rất phiền phức, cho dù tớ gặp nhấm cơn ghen khi cô ấy thích những đứa con trai khác bằng cách trốn khỏi cô ấy, tớ vẫn không thể dừng cảm xúc đó lại. Cho đến tận bây giờ, khoảng cách địa lý hay chính khoảng cách không gian do cô ấy tự tạo ra ngăn cản tớ bước đến, thì tớ vẫn luôn luôn lặng lẽ dõi theo cô ấy. Cho dù tớ chưa từng được chạm vào cô ấy, không thể lúc nào cũng được ngửi thấy mùi hương trên tóc của cô ấy nữa, tớ vẫn nhớ cô ấy đến mức chẳng thể ngủ ngon. Cô ấy khiến tớ chẳng thể nào từ bỏ. Ký ức của Lý Hân ngày hôm đó phủ lên một màu đen u ám. Cô nhớ rất rõ gương mặt của Khang Vũ khi nhắc đến cô gái đó. Ánh mắt dịu dàng pha trộn một sự ngại ngùng của trái tim thuần khiết. Ánh mắt đó chính là câu trả lời xác đáng nhất dành cho Lý Hân. Nghe Lý Hân kể lại ngày hôm đó, kèm theo gương mặt đỏ gay lên vì những cảm xúc quay lại, Thùy An và Tần Quang lại có chút không đành lòng, mặc dù những nghi hoặc của họ đã được giải tỏa. Thùy An đặt tay lên lưng Lý Hân an ủi. Cảm ơn cậu đã kể cho chúng tớ nghe, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chẳng phải đến bây giờ cậu và Khang Vũ vẫn là bạn tốt đó sao? Gạt nước mắt đi, Lý Hân hít mũi gượng cười nói. Thực ra sau hôm đó, tôi đã rất oán hận Khang Vũ, tôi muốn tìm cho ra cô gái đó là ai mà có thể từ chối Khang Vũ, khiến cho cậu ấy đau lòng suốt ngần ấy năm. Lúc đó gặp được cô ấy, tôi mới biết được lý do cậu ấy đối xử với tớ đặc biệt như vậy. Thùy An và Tần Quang giật mình, bật cả người dậy. Cậu gặp Kỳ Thư rồi ư, khi nào? Lý Hân có chút bất ngờ mở to mắt. Vậy hóa ra hai người cũng biết người mà Vũ thích là Kỳ Thư sao? Đương nhiên là tụi này biết rồi, mau giải thích đi, cậu gặp Kỳ Thư hồi nào vậy? Kỳ Thư trước giờ chưa từng nói điều này cho bọn tớ biết, cũng không hề nhắc nhở bên cạnh Khang Vũ ở thành phố D lại có một Lý Hân như cậu. Thùy An vồ vập truy hỏi, quả thực là tò mò muốn chết. Lúc đó hình như là mùa hè năm lớp 11, tôi đã rất vất vả mới có thể tìm được thông tin về bạn bè cũ của Khang Vũ. Từ một người bạn chung trường cũ với cậu ấy, tôi mới biết được hai cậu và Kỳ Thư vốn dĩ rất thân với Khang Vũ. Cũng nghe nói đến chuyện lúc trước Khang Vũ thích Kỳ Thư. Vì quá tò mò, tôi đã về tận thị trấn A để tìm gặp Kỳ Thư. Thùy An và Tần Quang nuốt khan chờ đợi. Sau đó thì sao? Lúc đó tớ lại không gặp được Kỳ Thư vì cậu ấy vướng phải một vụ đánh nhau rồi nhập viện. Cho nên tớ lại mất thêm một đoạn đường về bệnh viện huyện mới gặp được cậu ấy. Nói thật, lúc đó tớ ấn tượng cực kỳ xấu về người mà Khang Vũ thích. Sao cậu ấy lại có thể thích một nữ đầu gấu hơn là tớ được chứ? Thật là nực cười. Kỳ Thư không phải là người như vậy. Tần Quang nhíu mi, trầm ngâm nói vậy. Cậu thì biết cái gì chứ? Lúc đó cậu ấy... Thủy An có vẻ tức giận, bật cả người dậy. Tớ biết mà, chỉ là suy nghĩ lúc đó thôi, khi gặp thì lại khác. Lý Hân buồn cười vội vàng giải thích, kéo Thủy An bình tĩnh ngồi xuống. Kiểu cách nói chuyện và những kiến thức mà Kỳ Thư có được không hề tầm thường. Tớ nhận ra cô ấy rất ưu tú, đó là sự thật. Nhận ra hai người kia đã bình tĩnh, Lý Hân mới nói tiếp.

Cho đến tận sáng nay, Tớ nhận được một cuộc gọi mới biết được tình hình của Khang Vũ, nhịn không được liền chạy tới đây. Là ai gọi? Thủy An có một dự cảm quen thuộc. Có phải cậu đang nghĩ đến Kỳ Thư không? Chính là cô ấy, Kỳ Thư đã gọi cho tớ. Cô ấy không nói gì nhiều, chỉ cho tớ địa chỉ của Khang Vũ và nhờ tớ ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Sau đó vội vàng cúp máy. Cho đến lúc này tớ vẫn không biết tại sao Kỳ Thư lại phải nhờ đến tớ và không xuất hiện ở đây. Thủy An nhìn về phía cửa phòng bệnh yên tĩnh với cửa kính loang lổ những vết bám bụi. Đôi mắt cô trôi qua một đoạn ký ức như thấu hiểu được lòng Kỳ Thư mà nói. Là bởi vì Kỳ Thư không dũng cảm như cậu ấy nghĩ. Trước một lần nguy kịch của Khang Vũ, Kỳ Thư đã đánh mất lòng tin của bản thân mình. Cậu ấy không thể chịu đựng được cảnh nhìn Khang Vũ mất hết sinh khí nằm trên giường bệnh. Cuộc sống này đối với cậu ấy đã quá khó khăn. Nếu mất đi Khang Vũ, Kỳ Thư sớm muộn cũng sẽ ngã quỵ. Chương 33. Thức giấc vào lúc 5 giờ sáng, không chây lười hay chậm chạp, Kỳ Thư giống như một cô máy, vệ sinh tắm rửa rồi vội vàng đi ra ngoài để bắt chuyến xe buýt sớm nhất tới cửa tiệm làm thêm trước giờ mở cửa. Đến cửa tiệm cà phê, cô sẽ bắt đầu làm ca làm 5 tiếng đồng hồ với đồng phục, đôi chỗ dính vài vết bẩn mà cô không kịp giặt rũ. 10 giờ trưa rời khỏi tiệm cà phê, ăn vội một bát mì rồi đến tiệm bách hóa, làm công việc xếp hàng trong kho với ca làm 4 tiếng đồng hồ. Bốc vác và kéo lên những kiện hàng không hề nhẹ, áo quần cô lại dính thêm chút bẩn. Hơn 2 giờ chiều, cô rời khỏi tiệm bách hóa để bắt chuyến xe buýt tiếp theo, kịp giờ lên lớp lúc 3 giờ kém 20. Đôi lúc khi cửa tiệm bách hóa nhiều việc sẽ khiến cô không thể hoàn thành sớm như mọi khi, cô sẽ lỡ chuyến xe buýt, buộc phải chạy bộ đến hơn 3 km để chờ ở bến xe buýt khác đến trường như hôm nay. Ngồi trên xe buýt ở tuyến 2, cho dù mồ hôi nhễ nhại và người có chút mệt mỏi, cô vẫn tranh thủ làm bài thảo luận nhóm để nộp cho kịp hạn, mặc cho cơn chóng mặt đeo bám lấy cô. Những lúc như vậy, khi xe buýt đến nơi, bước xuống xe sẽ không khỏi nôn mửa một chút. Kỳ Thư vẫn cố vác bộ mặt trắng bệch leo hết 4 tầng lầu trường đại học. Tuy vậy, cô vẫn chậm hơn giảng viên một bước. Giảng viên của hầu hết bộ môn mà cô chọn, tuy rằng rất giỏi, một bầu trời kiến thức uyên bác, nhưng đổi lại cực kỳ nguyên tắc và khó tính. Nhìn thấy sinh viên đi muộn, đương nhiên là không vừa mắt, bực bội mà quát tháo một vài câu. Những lúc như vậy, Kỳ Thư chỉ biết ôm sách vở kia không ngừng xin lỗi. Buổi học ban chiều kéo dài 4 tiếng đồng hồ, đi kèm bầu không khí căng thẳng với những phép toán cao cấp cực kỳ khó, khiến cho Kỳ Thư có chút mệt mỏi. Tính toán buổi học sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ tối, cái giờ mà mọi người đều vô cùng khẩn trương vì dạ dày kêu oan. Chỉ là so với mọi người, Kỳ Thư lại khẩn trương gấp bội. Buổi trưa chỉ ăn một bát mì vì say xe nên đã nôn ra hết. Bụng cô so ra đã rỗng từ chiều. Cơn đói sớm đã khiến gương mặt cô xanh xao gầy guộc. Giờ học kết thúc, Kỳ Thư cuối cùng cũng có thể ôm thân thể xanh ngắt kia, tìm đến căng tin, ăn một đĩa cơm khô cứng không hề ngon miệng, ép buộc bản thân phải nuốt xuống. 7 giờ 30 phút tối, cô lại chạy ngược về tiệm bánh. Hôm nay ăn uống lâu nên đến muộn 15 phút, cô bị quản lý khó chịu ra mặt. Cho cô ăn thêm vài tiếng quát. Kỳ Thư chỉ biết cười trừ, hôm nay ăn quát cũng nhiều, thêm vài câu cũng có sao. Dạo này ở tiệm bánh còn kèm thêm mục phát tờ rơi và thử bánh bên ngoài cửa tiệm. Kỳ Thư đã là người xung phong làm việc này vì lương cao hơn và cô có cơ hội đem bánh của mình giấu quản lý cho khách hàng thử. Cũng bí mật đưa cho họ địa chỉ trang web của cô để đặt hàng. Đúng 10 giờ đêm, Kỳ Thư rời khỏi tiệm bánh, lấy chiếc xe cà tàng của cửa hàng đi giao bánh. Mới đầu số lượng không được nhiều, cô có thể nhàn nhã khoản này, nhưng về sau bánh của cô không ngờ lại được người biết đến, cho nên số lượng đơn đặt hàng đã tăng lên khiến cô cảm thấy có chút an ủi. Tuy nhiên khách hàng cũng chẳng gần cô chút nào, đi giao hàng ban đêm cũng chẳng phải là việc gì dễ dàng, cho nên cô cố gắng hoàn thành sớm nhất để trở về. Hoàn thành công việc giao bánh và trả xe, bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về phòng trọ. Vì quá mệt, cô ngủ quên đến mức tài xế cũng chẳng biết mà đưa cô về đến tận bãi đậu xe buýt. Kết quả, cô phải đi bộ để bắt taxi về giữa cái lạnh của đêm khuya. Rời khỏi phòng trọ lúc sáng sớm, nhưng khi trở về nhà đã quá nửa đêm, Kỳ Thư không giấu nổi mỏi mệt, bước đi càng lúc càng chậm chạp. Về đến phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ đặt được một chiếc giường cỡ nhỏ và vài ba đồ đạc lặt vặt, Không giống như phòng trọ cũ, tiện nghi và rộng rãi, phòng trọ này mùa đông thì ấm, nhưng mùa hè lại cực kỳ nóng nực. Thế nhưng với mức giá quá rẻ, cô cũng chẳng ngăn được mà thuê nó. Bước vào phòng trọ bằng cách mở cánh cửa vô cùng cực khổ khi hai mắt đã nặng trĩu. Cô nhớ lúc đó, nhìn đồng hồ là gần 1 giờ sáng. Cô muốn nói với bản thân là, sắp được rồi, cố một chút nữa thôi là leo lên đến giường. Thế nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, cô kịp đẩy cửa đóng chốt, thì trời đất đột ngột tối sụp xuống. Cô bất tỉnh. Khi thức dậy, phát hiện ra bản thân không phải nằm trên giường, mà là nằm ở trên nền nhà, ngay cánh cửa ra vào. Giật mình khi thấy bộ đồ vẫn còn nguyên chưa kịp thay, Kỳ Thư mới biết cô đã mệt đến mức ngủ quên ngay khi vừa đến phòng. Ánh sáng chói từ phía cửa sổ hắt vào mắt, buộc cô nhận ra thêm một chuyện khác. Vội vàng vừa lấy đồng hồ, kinh hoàng khi thấy đồng hồ báo đã 8 giờ sáng. Cô sợ hãi đến mức lao vội vào phòng vệ sinh, vừa rửa mặt vừa thay đồ. Trong đầu là ánh mắt tức giận của quản lý tiệm cà phê khi cô đến muộn. Trong lúc hoảng loạn xanh mặt, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ để đi, ngón chân cái của cô vấp phải chân giường, móng chân bật lên, máu đỏ đột ngột chảy xuống. Cơn đau đớn kia khiến cô thất thanh kêu lên một tiếng, rồi ngồi thụp xuống đất, ôm lấy ngón chân ứa máu. Vội vàng lấy giấy lau, giữ chặt lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu và gương mặt tái xanh nhăn nhúm lại. Đau quá! Cô gục mặt xuống, nhịn nén cơn đau. Khoảng không gian lúc này có chút an tĩnh. Ở trong căn phòng nhỏ, Kỳ Thư nghe được vài tiếng động ở bên ngoài. Thỉnh thoảng có tiếng còi của xe ô tô đã cũ kỹ, tiếng người già nói chuyện khi ngồi uống trà bên lề đường. Dường như đã lâu lắm rồi, cô chẳng hề để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Mỗi ngày thức dậy đều vội vàng đi làm rồi đi học, bỏ mặc chính sự an tĩnh đơn giản nhỏ nhoi của bản thân. Nhìn ngón chân mình, gương mặt Kỳ Thư dần dần giãn ra không còn nhăn nhúm nữa. Cô buông thõng chiếc túi trên vai, mặc kệ cho nó rơi tuột khỏi tay cô, mặc cho rèm cửa bị gió thổi bung, đưa những tia sáng kia nhảy múa trên gương mặt trống rỗng của cô. Mọi thứ cảm xúc nào đó nhen nhóm trong trái tim cô đơn. Cô đột nhiên không biết bản thân mình đang làm cái gì, tại sao lại cực khổ như vậy, tại sao lại khó khăn thế này. Trái tim cô thít lại, nặn ra khóe mi một giọt nước mắt mặn chát tràn xuống môi. Đôi mắt cô đỏ hoe lên, đôi mày nhíu chặt lại. Không biết là vì chân đau hay tim đau, cô lại đột nhiên khóc như vậy. Một giọt lại một giọt, cô cứ lặng im để mặc nước mắt lã chã rơi xuống mà không buồn lau nó đi. Nhưng rồi cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, cơn tủi thân chiếm cứ lòng ngực cô, khiến cô tâm trí hoang tàn không thể chống cự. Kết quả cổ họng lại bật ra tiếng nấc nghẹn, cô gào lên, khóc lớn. Cô nhớ bố mẹ, nhớ chị gái, nhớ Thủy An, nhớ Tần Quang. Và đã thật lâu rồi, cô chẳng dám lén lút đến bệnh viện, đứng từ xa để nhìn Khang Vũ nữa. Cô nhớ cậu. Cô muốn gặp họ, muốn lao vào vòng tay họ mà nũng nịu kể khổ. Cô muốn bố mẹ ôm lấy cô nói rằng, không cần làm gì cả, có bố mẹ rồi. Cô muốn Thủy An và Tần Quang nhéo má cô, trách móc rồi vui đùa cùng cô. Cô muốn Khang Vũ nhìn cô dịu dàng, bảo cô là người ưu tú, phải cố lên. Cô rất muốn những điều đó ngay lúc này, thế nhưng tất cả tủi khổ đó, vất vả đó đều là cô tự mình làm ra, tự mình chịu đựng. Ai bảo cô không muốn đặt gánh nặng lên vai bố mẹ mà tự mình chi trả học phí? Ai bảo cô nuôi hoài bão lớn, cố tâm nuôi vốn kinh doanh để cho Khang Vũ nhìn thấy cô đã làm được? Ai bảo cô cố gắng nhiều như vậy chỉ để thỏa mãn xã hội? Chỉ nhìn tiền không nhìn mặt kia. Cô mệt lắm chứ, cô đơn lắm chứ, nhưng cô chẳng thể quay đầu. Một hồi khóc đủ, lau vội đi nước mắt vương vãi trên gương mặt hốc hác, Kỳ Thư lấy can đảm gọi điện xin nghỉ cho quản lý tiệm cà phê. Thời gian chửi mắng của quản lý xem ra không tệ, kéo dài hơn 7 phút. Từ đầu đến cuối, Kỳ Thư vẫn chỉ biết nói lời xin lỗi mà không bao biện gì cho mình. Kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy đồng hồ chỉ mới 8 giờ 30 phút, còn quá sớm đối với công việc ở cửa hàng bách hóa. Cho nên cô quyết định dùng thời gian ít ỏi của buổi sáng này để đi mua sắm đồ đạc vốn dĩ thiếu thốn trong phòng. Cô không thể ở lì trong phòng, nếu không cơn tủi thân kia ập tới, cô sẽ lại khóc như lúc nãy mất. Mặc chiếc quần jean bó và áo thun đơn giản ra ngoài với đôi mắt có chút sưng lên. Kỳ Thư lựa chọn khu vực mua sắm, các mặt hàng giá rẻ ở cách phòng trọ của cô 2 dãy phố và di chuyển bằng xe buýt. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất suôn sẻ nếu như không phải lúc vừa bước xuống xe buýt, Kỳ Thư đã bắt gặp Đỗ Phong đang bước đi ở bên kia con đường. Giật mình vội vàng quay đầu, lùi vào một góc trốn biệt đi, len lén nhìn Đỗ Phong. May mắn, chưa kịp nhìn thấy cô bên kia. Đã vài tháng qua đi mà anh ta vẫn chẳng thay đổi, sự khinh bỉ và coi thường của cô đã lấn át tất cả mọi thứ, biến tình yêu trước đây của cô dành cho anh ta chỉ là rác rưởi không đáng nhắc đến. Cô bây giờ nhìn thấy anh ta lại chẳng hề có cảm giác gì nữa. Nguyên do cô phải núp bụi như thế này chỉ là bởi vì cô biết bản thân bây giờ không chỉ là hai bàn tay trắng mà còn vô cùng tiều tụy, vô cùng kém sắc. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô gặp lại anh ta bằng gương mặt này. Cô không thể lựa chọn con đường khác để đi thay vì đường cũ đụng mặt Đỗ Phong. Kỳ Thư lẻn qua con phố lớn kia tìm đường đến khu mua sắm. Thế nhưng ông trời thật sự không thương xót cô. Dễ đi đường khác cô lại gặp ngay người khác. Người này cô không có ác cảm nhưng cũng chẳng muốn gặp mặt. Đó chính là Lý Hân. Lý Hân cầm trên tay túi to túi nhỏ tự như vừa đi mua gì đó. Lúc va phải Kỳ Thư đã có ý định bỏ đi, nhưng nhìn ra cô liền sững một chút liền reo lên. Là Kỳ Thư có phải không? Trời ơi, đã 4 năm rồi, tôi suýt thì không nhận ra cậu đấy. Tôi đã tìm cậu hết cả thành phố này, không ngờ lại gặp ở đây. Không nhận ra càng tốt, Kỳ Thư nghĩ vậy. À ừ, chào. Biết được không thể bỏ đi lúc này, Kỳ Thư gượng gạo chào một tiếng. Lý Hân nhìn dáng vẻ lúc này của Kỳ Thư, ánh mắt có chút trầm xuống nói: Lần trước nhờ cậu gọi cho tôi mới có thể biết tình hình của Khang Vũ ở bên cậu ấy. Lúc đó vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cậu. Chỉ là chuyện nhỏ, ơn nghĩa gì chứ, bây giờ tôi đang vội, đi trước nhé. Kỳ Thư không nhìn vào mắt Lý Hân mà vội vàng có ý rời đi. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói. Lý Hân kéo tay Kỳ Thư lại, ánh mắt nghiêm trọng. Nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Hân, tim Kỳ Thư đánh thịch một cái, môi run run. Khang Vũ có vấn đề gì ư? Gương mặt Lý Hân sa sầm xuống, kéo Kỳ Thư đến quán nước bên đường, ép cô ngồi xuống, rồi gọi hai cốc nước cam nói. Nước cam lần này là tôi mời cậu, uống đi. Nói cho tôi biết đi. Kỳ Thư sốt ruột chừng nào, Lý Hân càng bực dọc chừng đấy mà lớn tiếng nói. Cậu lo cho Khang Vũ như vậy, sao suốt hai tháng nay bỏ mặc cậu ấy, không chịu đến thăm cậu ấy, bây giờ còn cố hỏi để làm gì? Kỳ Thư cắn môi nín lặng không đáp lời, bàn tay bấu víu vào cốc nước cam để những giọt nước từ hơi lạnh tràn xuống ngón tay. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu nhẫn tâm như vậy, rõ ràng biết tình cảm của Khang Vũ, biết cậu ấy từ trước đến nay chỉ chờ cậu đến, vậy mà ngay cái bóng của cậu cũng chẳng chịu xuất hiện. Cậu nghĩ rằng tôi giống cậu, cậu ấy nhìn thấy tôi có thể vơi được nỗi nhớ cậu sao? Nực cười, tôi cuối cùng cũng chỉ là hàng giả, càng nhìn tôi, cậu ấy càng đau khổ mà thôi. Kỳ Thư cúi gằm mặt, cổ họng nghẹn ứ khó khăn, bật lên những âm thanh oán thán. Nếu không, tôi biết làm gì đây? Tôi không thể chuyên tâm làm việc khi nhìn thấy Khang Vũ, tôi chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu ấy gần như đã chết chỉ vì một thìa cháo mà tôi bón cho cậu ấy. Tôi không thể nhìn nổi. Sơ suất, đó chỉ là sơ suất. Khang Vũ có bao giờ trách móc hay oán giận cậu vì chuyện đó chưa? Sao cậu chỉ vì vậy mà bỏ rơi cậu ấy? Đó không phải là sơ suất. Tôi đã suýt giết chết cậu ấy đấy, có biết không? Khang Vũ từ trước đến nay luôn bao dung cho tôi. Cậu ấy không bao giờ oán tôi nửa lời. Càng như vậy, tôi càng cắn dứt không chịu nổi. Cậu có hiểu không? Lời qua tiếng lại, những câu đối thoại về sau càng lớn, càng kích động, khiến cho những người xung quanh ái ngại nhìn họ, càng tò mò hơn khi đôi mắt Kỳ Thư đỏ gay lên như trực khóc. Lý Hân sững người một chút, phát hiện ra bản thân gây sự chú ý, liền nói lời xin lỗi với người xung quanh, lại nhìn Kỳ Thư nhẹ giọng nói. Cho nên cậu không dám ở bên cậu ấy, sợ bản thân một lần nữa sơ suất ư? Nhìn đôi mắt trầm u của Kỳ Thư, Lý Hân đánh một tiếng thở dài. Tôi đã tìm cậu rất lâu, cậu chuyển trọ, thay cả số điện thoại, ngay cả khi tôi trực ở cổng trường cũng chẳng thể gặp được cậu. Không ngờ cậu lại trốn tài đến vậy. Tôi muốn gặp cậu, chủ yếu chỉ muốn nói với cậu một điều. Cậu không dám ở bên cạnh Khang Vũ, cũng bắt buộc phải trở về với cậu ấy, bởi vì cậu nợ cậu ấy. Kỳ Thư hít mũi, nuốt nước mắt vào bên trong nói. Tôi biết tôi nợ cậu ấy rất nhiều. Ý tôi không nói đến chuyện cậu ấy cứu mạng cậu hồi trước hay là gì đâu nhé. Kỳ Thư mở tròn mắt. Vậy ý cậu là gì? Lý Hân mở túi của mình ra, lấy những chiếc bánh quen thuộc do chính tay Kỳ Thư làm, chìa ra trước mặt cô nói. Bởi vì Khang Vũ chính là người vẽ đường cho cậu chạy, giúp cậu tiêu thụ món hàng chẳng mấy hấp dẫn này. Nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Kỳ Thư, Lý Hân giải thích thêm. Cậu cho rằng bánh của cậu rất ngon, có thể là cực phẩm để đem ra tranh đấu trên thị trường, có hàng ngàn món ăn như thế này sao? Tuy rằng bánh mềm và có mùi vị riêng của nó, nhưng không đủ để cậu chen lấn trong thị trường khốc liệt này. Điều này có lẽ chính cậu cũng biết. Nếu như cậu mở cửa hàng, phát triển nhiều loại bánh, kiểu dáng hay hình thức khác nhau, thì đó sẽ là nền tảng của bước phát triển. Ý nghĩa này của cậu trước đây, tôi vô cùng ủng hộ. Thế nhưng khi cậu mất đi nguồn vốn, mất luôn cả nhà đầu tư, thì món bánh này của cậu chỉ mang một hình hài, một kiểu dáng. Máy móc và bao bì cũng là cậu mượn từ những người khác mà làm ra. Số vốn cậu bỏ ra và tiền lãi thu được cũng chỉ là con số nhỏ. Thị trường của cậu bị thu hẹp, không đủ khả năng thiết kế quảng cáo. Cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người biết đến, bao nhiêu người thích ăn và bao nhiêu người có ý định đặt mua với số lượng lớn? Rất ít, thậm chí là không có phải không? Vậy tại sao cho đến tận bây giờ, mỗi ngày cậu đều có khách đặt hàng mà không cần PR? Trang web cũng chẳng đăng ký quảng cáo, khách hàng không thể tiếp cận, vậy thì khách hàng ở đâu ra? Kỳ Thư thoạt nhiên như kẻ ngốc. Không phải cô không nhận ra những điều đó, mà là ngay từ khi bắt đầu đã luôn có khách. Những vị khách kia đều là sàn sàn tuổi cô và có một điểm chung là đều học trường cũ của Khang Vũ. Cô vì quá bận rộn mà nhiều thứ ập lên trên đầu mà không để ý đến. Nghĩ rằng mỗi ngày đều có người đặt hàng là vì người ta truyền miệng nhau. Nghe Lý Hân nói một loạt, Kỳ Thư nhận ra một ý niệm. Ý cậu là tất cả khách hàng của tôi đều là do Khang Vũ dẫn đến. Lý Hân nhìn Kỳ Thư, khóe môi chậm rãi, giãn ra một nụ cười. Lần này tôi thắng rồi.